Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 167, có một người cha tốt, chọn gì cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên thông hiểu thần thánh, nhìn thấy quỷ thần, đọc chú sách phù, điều khiển sấm sét quanh thân Khâu Bình bao bọc bởi sấm sét, chín đạo thần thông trong cơ thể hắn hoàn toàn bị sấm sét chuyển hóa. Hắn chỉ cần kết hợp với thần niệm của mình, liền có thể lập tức nuôi dưỡng ra. Thánh thai. Mạch khí chu thiên thông suốt, khiếu huyệt thuần dương kết nối. Mọi thứ đều hoàn hảo không tì vết, đây là khí tượng của cửu mệnh thánh thai. Dầm, Khâu Bình duỗi ra vây cá, từng tia sấm sét cuồn cuộn trong lòng bàn tay hắn. Ý niệm vừa chuyển động, sấm sét như những con rắn linh hoạt, ánh mắt chói lóa giữa sự lộng lẫy cực độ lại chứa đựng vô tận nguy hiểm. Quanh thân hắn bao phủ một khí thế khủng khiếp, làm cho hắn giống như thần thánh. Nhưng không hiểu sao, Khâu Bình lại không thích sức mạnh to lớn này. Hắn kính sợ, coi trọng lôi pháp, pháp này là công phạt đứng đầu trong các pháp, trang nghiêm và chính đại nhất, không biết bao nhiêu người tu hành muốn có được cơ hội này. Chỉ là, xoẹt, hắn đột ngột vung tay, trong chớp mắt xẹt qua không trung, vung tay là một chiêu. Nhất tuyến thiên đao, sấm sét chói lòa bùng nổ, trong khoảnh khắc hóa thành một tia sáng cực kỳ nhỏ bé, sắc bén, bá đạo. Như ép hết sấm sét vào khoảng trống, đủ để cắt đứt mọi thứ. Nhưng đây không còn là sức mạnh của không gian, con đường cơ bản của nó đã bị thay thế, nó vẫn gọi là nhất tuyến thiên đao, nhưng không còn dựa trên sức mạnh của không gian. Hừ, Khâu Bình phun ra một hơi, trong cái bóng khí của hắn hóa thành những tia phong lôi mịn màng, trong nháy mắt bao phủ khắp xung quanh. Phong lôi bao phủ bên cạnh hắn, điện quang lóe lên quanh thân hắn. Đại hoạt du thuật của hắn cũng hoàn toàn thay đổi, bóng khí không còn chứa sức mạnh của không gian mà là lôi pháp. Xét về sức mạnh công kích, những thần thông này sau khi cải tạo, uy lực đã mạnh hơn nhiều so với tự bản thân Tiểu Nê Thu sáng tạo. Nhưng trong lòng Tiểu Nê Thu lại có chút thất vọng mơ hồ. Đây là một sức mạnh hoàn toàn xa lạ với bản thân, dù là sấm sét bá đạo đến đâu, hắn cũng chưa từng yêu thích. Hắn thích sức mạnh của không gian. Loại cảm giác tự do xuyên qua, trôi lơ lửng trong không gian như bơi trong dòng nước. Hắn như sinh ra đã vì không gian, chỉ cần một chút gợi mở về không gian cũng có thể ca, CSTH. CS sự hứng thú và linh cảm vô tận của hắn. Tiểu Nê Thu luôn thiếu sự tập trung vào sự vật, làm việc luôn nghĩ cách lười biếng, nhưng chỉ đối diện với không gian, hắn mới có sự kiên định và bền bỉ. Hắn mơ hồ cảm nhận được, nếu lựa chọn sấm sét, có lẽ sức mạnh không gian sẽ nói lời tạm biệt với hắn. Thật khó khăn quá. Một bên là chỉ cần tu luyện là một con đường rộng mở, tương lai vô lượng của lôi pháp chính thống. Một bên là sở thích của bản thân, nhưng con đường không gian chưa biết trước. Như một sinh viên đại học bình thường đang đứng trước lựa chọn sau khi tốt nghiệp, là theo sự sắp xếp của cha làm lãnh đạo để vào hệ thống, hay theo đuổi sở thích của mình mà thành lập ban nhạc. Nếu chọn sai, sẽ ảnh hưởng cả đời. Khâu Bình ngồi ngơ ngác trên đám mây trắng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn đang đối diện với một sự lựa chọn trong cuộc đời. Tiểu Nê Thu, ngươi đang làm gì vậy? Ta đã chờ ngươi 3 ngày, ngươi vẫn chưa đột phá. Trong lúc Khâu Bình đang mơ màng, mây cuộn lên, bóng dáng của Hà Bá xuất hiện. Khâu Bình đang đột phá cảnh giới, Hà Bá luôn bảo vệ hắn ở trong phúc hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ lôi bổ không biết phát điên thế nào. Trong 3 ngày này bầy sấm sét ở đây, khiến hắn không dám ngoi đầu lên khỏi nước. Cho đến khi lôi bộ chúng thần rời đi, hắn mới tìm thấy Tiểu Nê Thu. Hà Bá, ta đang có chút thắc mắc, một con đường là người khác hoạch định cho ta, một con đường là ta thích, ta nên chọn con đường nào đây? Khâu Bình nằm trên mây trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, rất là phiền não. Hà Bá là người trí tuệ nổi tiếng ở huyện Trường Ninh. Có lẽ ông có thể cho hắn một câu trả lời. Ha ha, trước khi thành thánh thai có một bước, gọi là thần niệm sinh linh, chính là để ngươi nhìn rõ con đường phía trước. Tu hành là một việc rất cá nhân, nếu con đường của mình cũng phải do người khác hoạch định, ngươi mãi mãi không đi xa được. Hà Bá vuốt râu, quả nhiên là cá con trẻ tuổi, gặp chút vấn đề nhỏ đã bối rối. Ý kiến của người khác dù tốt đến đâu, cuối cùng cũng là của người khác. Thật vậy sao? Ánh mắt Tiểu Nê Thu dần có tiêu điểm, từ mơ hồ trở nên kiên định. Hắn nhớ lại trước khi phi thăng, Trường Dương Quân đã từng nói với hắn, hãy luôn tin rằng mình đúng. Nếu không đúng, thì có nghĩa là sức mạnh chưa đủ. Đúng vậy, ta phải luôn tin tưởng vào bản thân, chỉ khi tin tưởng vào bản thân, mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Cảm ơn Hà Bá, ta đã hiểu, Khâu Bình ngay lập tức vui vẻ, nếu đã vậy, thì hãy làm theo ý nguyện của mình. Chỉ là một cửu mệnh thánh thai, so với niềm vui của cha, những thứ này đều không đáng kể. Ý niệm hắn chuyển động, trong chớp mắt, các phù văn sấm sét trên người hắn lấp lánh, như những con rồng nhỏ từ trong cơ thể hắn thoát ra. Rầm rầm, toàn bộ tầng mây giữa trời có sấm sét đáng sợ đang chuyển động, uy thế vô song, âm thanh truyền xa mấy chục dặm. Hà Bá vốn còn có vẻ nắm rõ mưu lược, nhưng nhìn thấy cảnh tượng sấm sét đầy trời, lập tức ngẩn ngơ. Tiểu Nê Thu này, sao lại biến thành Lôi Nê Thu rồi? Ngươi vừa nói có người hoạch định cho ngươi một con đường. Mắt Hà Bá mở to, đột nhiên nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ. Đúng vậy, Trường Dương Quân muốn ta chuyển sang tu luyện lôi pháp, còn bổ sung căn cơ cho ta, có thể nhờ đó ngưng tụ cửu mệnh thánh thai. Nhưng ta nghĩ lời Hà Bá ngài nói rất đúng, tu hành là chuyện của bản thân, vẫn phải dựa vào chính mình. Khâu Bình cười nói, gương mặt lộ vẻ tự tin. Hà Bá nghe đến đây, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tim suýt nữa thì ngừng đập. Này này, ngươi nói thật đấy à, ta làm sao biết người hoạch định cho ngươi là Trường Dương Quân, lại còn là cửu mệnh thánh thai. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Còn nữa, trước đó ngươi luôn băn khoăn điều gì? Loại vấn đề này còn cần chọn sao? Có cái chân vàng to như vậy không bám, ngươi còn nghĩ đến việc tự tu luyện. Hà Bá trước đó nhìn thấy Tiểu Nê Thu một mặt băn khoăn, còn tưởng là hai lựa chọn tương đương nhau. Nhưng bây giờ là, lựa chọn A cho ngươi 1 tỷ, lựa chọn B để ngươi thu nhập 3.000 một tháng, cái này còn cần chọn sao? Khâu Bình, ngươi nghe ta nói, bây giờ đừng xúc động. Hà Bá cố gắng bình tĩnh lại hơi thở, nghĩ cách khuyên lại Tiểu Nê Thu. Đây là làm chậm trễ tu hành của Khâu Bình là một chuyện, nhưng nếu bị Trường Dương Quân biết là mình xúi dục, trên trời dưới đất còn chỗ cho mình sống không? Hà Bá, ta không xúc động, ta rất tỉnh táo. Tiểu Nê Thu đã hoàn toàn buông bỏ gánh nặng, các phù văn sấm sét đều bị đẩy ra ngoài, 9 khiếu huyệt trong cơ thể hắn trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì những thần thông này đã hóa thành lôi văn, hắn không có khả năng chuyển hóa, nên chỉ có thể bỏ chúng đi. Người tu hành thông thường có thể khai mở 9 khiếu huyệt, lúc này 9 thần thông dung hợp thành 1, hợp lại là một môn sát chiêu cực kỳ đáng sợ, tách ra là 9 thần thông bản mệnh. Sức chiến đấu cực mạnh. Nếu không có những điều này, Khâu Bình chỉ là một thánh thai trắng tinh. Tu hành chính là phải thuận theo bản tâm, con đường ta chọn nhất định là con đường mạnh nhất. Trường Dương Quân đã nói như vậy, tất nhiên sẽ không trách ta phụ lòng ông ấy. Ôi trời, tội lỗi quá. Hà Bá ở một bên gần như nhảy dựng lên. Đúng vậy, người khác hoạch định cho ngươi có thể gây trở ngại cho tu hành, nhưng nếu người đó là Trường Dương Quân, ít nhất đảm bảo ngươi thành tiên cũng không thành vấn đề. Còn ngươi tự tu luyện, có mấy người thành tiên được? Huyện Trường Ninh mỗi năm có hàng ngàn yêu quái nhỏ sinh ra, có thể bước vào. Thông mạch là 1%, bước vào. Tổ khiếu đã là tinh anh trong tinh anh. Thành tựu, thánh thai, càng là mấy chục năm mới có một người. Có được tu vi, nguyên thân là mấy trăm năm không nhìn thấy một người. Khó khăn trong tu hành, như vậy có thể thấy rõ. Quanh thân Khâu Bình, lôi văn hoàn toàn tản đi, lôi văn khắp trời lại hóa thành. Ngũ lôi thái dịch bảo lục, lấp lánh trong không trung, trong cơ thể Khâu Bình trống rỗng, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Các thần thông trong cơ thể ngoài một vài cái tự mình lĩnh ngộ, hầu hết không hợp với hắn. Không chướng ngại vật gì, chỉ thân vào thánh thai, ta sợ là người đầu tiên rồi. Khâu Bình nhìn nhận vấn đề thoải mái, yêu quái thông thường dù tư chất kém, cũng có 1-2 khiếu huyệt thần thông. Như hắn không có cái nào, thực sự hiếm thấy. Đã quyết định, Khâu Bình không còn do dự nữa. 9 khiếu huyệt trống rỗng kết nối với nhau, trong chớp mắt hợp thành 1. Thần niệm nhập vào trong đó, hóa thành 1 con tiểu nê thu. Con nê thu này, chính là hình thái thai của thánh thai. Khâu Bình trong lòng bỗng nhiên động, vài ngày trước khi hắn nhận được thông tin tiên tri, cơ thể cũng xảy ra biến đổi. Lúc đó trong cơ thể dường như có 1 con nê thu hư ảo, chỉ là không lâu sau, con nê thu đó đã tan biến. Chẳng lẽ là trạng thái cơ thể của mình trong tương lai xuất hiện ở hiện tại, còn mang theo một phần ký ức của tương lai. Điều này thật vô lý, Tiểu Nê Thu cảm thấy trí tưởng tượng của mình thật phong phú. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, con Nê Thu hư ảo trong cơ thể nhanh chóng từ hư hóa thực, như từ âm thần biến thành huyết nhục chi thân. Vốn dĩ thánh thai này nên đầy phù văn thần thông, làm nền tảng cho việc tu đạo của hắn. Nhưng hắn từ bỏ tất cả lôi pháp, nên con Nê Thu này là một tờ giấy trắng, không có một phù văn nào. Trên thân thể của nó, chỉ có 3 vết mờ nhạt. Đây là dấu hiệu của tam mệnh thánh thai. Điều này có nghĩa là hắn có thể thông qua tự tổn hại để tu luyện, từ đó tiêu trừ tai kiếp. 3 mạng, có thể tiêu trừ 3 lần kiếp nạn. 9 mạng, tất nhiên là có thể tiêu trừ 9 lần kiếp nạn. Nhưng trừ khi là bất đắc dĩ, không ai muốn làm như vậy. Thánh thai là nền tảng, nếu thời kỳ thai nhi đã thiếu dinh dưỡng, bị tàn phá, tương lai trưởng thành, nguyên thân cũng sẽ yếu ớt không chịu nổi. Thánh thai của Khâu Bình vô cùng yếu, nhưng dù vậy, Tiểu Nê Thu vẫn cảm thấy một sự tự do chưa từng có. Không bị ràng buộc, không bị giới hạn, trời đất rộng lớn, tự do phiêu lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như trở về thời điểm mới sinh, lần đầu tiên chạm nước, nhẹ nhàng vẫy đuôi, có thể bơi xa. Khâu Bình lúc này dùng một góc nhìn khách quan hơn để quan sát không gian. Không gian tuy hư ảo nhưng chứa đựng tất cả, trời đất vạn vật đều trong không gian. Chỉ cần tồn tại thì có không gian. Khâu Bình duỗi vây cá về phía trước, chạm vào không trung. Nhưng đối với hắn, không gian là chất liệu, là tất cả. Xoẹt, hắn nhẹ nhàng vung vây, không gian như dòng nước bị cắt đứt, một vết nứt không gian dài 10 trượng xuất hiện. Nếu có người khác ở đây, e rằng sẽ bị vết nứt nuốt chửng ngay lập tức. Nhưng Khâu Bình lại chạm vào vết nứt đó, trong vết nứt vẫn là không gian. Mà khi vết nứt xuất hiện, đường vân trên thánh thai của Khâu Bình bỗng nhiên rõ ràng hơn. Đồng thời, phù văn dày đặc lại kín đáo xuất hiện, bao phủ trên thánh thai của hắn, và 3 vết ấn đó cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong khoảnh khắc, Khâu Bình mở miệng hút thở, lượng lớn sức mạnh không gian bị hấp thu và nhả ra, thân thể hắn như một quả bóng bị xì hơi, trôi lơ lửng trong không trung, trong chớp mắt thay đổi, trở nên khó lường hơn. Trong mắt người khác không có quy luật di chuyển, nhưng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Tiểu Nê Thu. Không gian trong mắt Khâu Bình có thể là mỏng, cũng có thể là đặc. Đây cũng là đặc tính của không gian, người nghĩ không gian thế nào, không gian sẽ như thế ấy. Như vậy, hắn có thể thông qua việc điều chỉnh độ đặc của không gian, điều chỉnh hành động của mình một cách tinh tế hơn. Khi đại hoạt du thuật thi triển thành công, trên thánh thai của hắn lại xuất hiện thêm một phù văn, dấu ấn của tam mệnh rõ ràng hơn vài phần. Khâu Bình liên tiếp thi triển các thần thông còn lại, những thần thông mà hắn đã loại bỏ trước đó, lúc này lại kết hợp trên thân thể hắn với diện mạo hoàn toàn mới, căn cơ đều chuyển hóa thành không gian. Tất cả những điều này chỉ là một chữ, không, căn bản của không gian là chứa đựng, vạn vật đều được sinh ra trong đó. Nếu qua bám vào thần thông, ngược lại sẽ bỏ gốc lấy ngọn. Khâu Bình từ bỏ mọi thứ, ngược lại phù hợp với căn bản của không gian. Sau khi căn cơ được thiết lập, các thần thông mà hắn từ bỏ trước đó, hắn có thể học lại chỉ trong chớp mắt. Bởi vì, dù là kim tướng, thủy tướng hay lôi pháp và tinh pháp, tất cả đều trong không gian. Hắn hiểu ra đạo lý này, 9 đạo thần thông đều đổi mới diện mạo, xuất hiện trên thánh thai của hắn. Ban đầu đã định hình là tam mệnh thánh thai, các đường vân trên thân cũng tăng lên. Hít thở một lúc, biến thành 6 vết vân, khi thế ngành thân Khâu Bình tăng vọt, dẫu sao sự khác biệt giữa tam mệnh thánh thai và lục mệnh thánh thai là quá lớn. Chẳng mấy chốc, lại có 3 vết vân nhanh chóng hình thành. Thậm chí, hắn không nhận ra rằng, bên ngoài vết vân thứ 9, lại nảy sinh một vết vân nhạt mờ, giữa hư và thực. Khâu Bình các mặt khác đã viên mãn, nay lại rèn luyện lại thần thông, đạt được sự tinh tế của không gian, bước vào cửu mệnh thánh thai ngược lại trở thành việc tự nhiên. Đùng, một con Nê Thu nhỏ nhảy xuống, rơi vào bụng Khâu Bình. Hắn nghe thấy tiếng đá rơi xuống nước, đồng thời mở mắt. Thánh thai nhập bụng, cảnh giới tự thành. Khâu Bình trải qua một phen biến cố, cuối cùng đã bước ra bước đầu tiên trong con đường tu hành của mình. Nhìn lại trời đất, đã đổi thay. Ngươi không tuân theo con đường của Trường Dương Quân, sao vẫn là cửu mệnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bá ở bên cạnh chứng kiến từng cảnh Khâu Bình đột phá, trong lòng chấn động không gì sánh được. Ông luôn xem Tiểu Nê Thu là hậu bối ưu tú, không ngờ lại là yêu nghiệt thế này. Dùng sức mạnh của một mình ngưng tụ, cửu mệnh thánh thai, không trách có đủ can đảm từ chối Trường Dương Quân. Khâu Bình cười rộ lên, có lẽ đây là thiên tài. Trường Dương Quân, thật sự xin lỗi, phụ lòng ngài. Khâu Bình nhìn Ngũ Lôi Thái Dịch Bảo Lục lơ lửng trên trời, nói với vẻ áy náy, Trường Dương Quân vì bồi dưỡng hắn mà đã suy nghĩ thấu đáo mọi mặt, thậm chí nếu không có sự giúp đỡ của ông ấy, hắn e rằng khó có thể ngưng tụ chín khiếu huyệt. Hắn ăn không ngậm rồi bỏ chạy, cảm thấy có chút xấu hổ. Xoẹt, phù văn trên trời khẽ rung động, lấp lánh sấm sét, sau đó trong chớp mắt nổ tung, hóa thành vô số đường nét nhỏ, bay vào cơ thể Khâu Bình. Những phù văn này bao bọc bên ngoài thánh thai của hắn, như khoác lên thánh thai một bộ giáp. Thánh thai là nơi mạnh nhất của người tu hành, đồng thời cũng là điểm yếu. Nhưng có bộ giáp này, những đòn tấn công thông thường khó có thể lay truyền. Thậm chí, Khâu Bình vươn vây cá nắm lấy, một cây trường mâu sấm sét xuất hiện trong tay hắn. Dù hắn không hiểu nguyên lý của lôi pháp, nhưng phù văn này như một vũ khí toàn năng, chìa khóa là vũ khí này mang tính chất của pháp trượng, bên trong tự nhiên chứa đựng lôi pháp, chỉ cần rót vào thần lực là có thể sử dụng. Khâu Bình thật sự muốn khóc, hóa ra có một người cha tốt, chọn con đường nào cũng như nhau. Cách chương.